Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 866, lao tù lệnh bài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cái này phiền toái. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, dùng lực thiên quân kỹ năng uy lực không chỉ như vậy, hắn thi cốt ngô công còn có hắc ám cốt sư tất cả đều lâm vào hỗn loạn trạng thái, địch ta chẳng phân biệt được thẳng hướng bên người xa khôi lỗi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn biến cố, để cho Tô Nhiên có phần luống cuống tay chân, bất quá may mà này hỗn loạn trạng thái tiếp tục thời gian cũng không dài, xa khôi lỗi trả lại không có ngủm, thi cốt ngô công cùng hắc ám cốt sư đã khôi phục lại. Có thể cứ như vậy một trì hoãn, bị này sắt thép cự nhân xông ra vòng vây, hướng phía Tô Nhiên đầu sỏ gây nên bước đi. Nghĩ đuổi theo kịp ta. Chấm, Tô Nhiên suy, cười một tiếng, luận so với tốc độ, hắn căn bản không có đem này cự nhân để vào mắt, chính mình có vượng tài này ám kim tọa kỵ, là này boss thúc ngựa không kịp. Sát, tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên trong ánh mắt miệt thị, lao tù thủ hộ giả nổi giận gầm lên một tiếng, cấm bay lĩnh vực trong chớp mắt mở ra, 3x3 trong không gian bị một tầng hơi mỏng màn sáng chợt bao phủ, may mắn bơ tiểu sinh sớm có phòng bị, một mực cách khá xa xa địa này mới không có trúng chiêu. Tại đây lĩnh vực trong không gian, lao tù thủ hộ giả tốc độ bỗng nhiên đề thăng một đoạn, có thể coi là như thế, cũng là vô pháp truy đuổi thượng vượng tài tốc độ. Đối với cái này, Tô Nhiên rất tự giác gánh chịu nổi lên hấp dẫn boss cừu hận nhiệm vụ, mang theo nó chạy khắp nơi, cùng lưu chó không có gì khác nhau. Mà bơ tiểu sinh thì là chủ lực phát ra, phụ trách qua đi lượng máu của nó, về phần kia 10 con tử linh khô lâu tổn thương quá thấp, Tô Nhiên cũng chẳng muốn đi chỉ huy, mặc cho chúng tự do phát huy, dùng để tiếp cận đến cũng tốt. Thời gian không đợi người, cho dù là một hồi vô cùng kịch liệt chiến tranh, cũng không thể giữ lại ở thời gian bước tới bước chân. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh liên thủ phối hợp, lao tù thủ hộ giả vô cùng nghẹn khuất bị tiêu sạch sẽ lượng máu, trùng điệp ngã ngã trên mặt đất, biến thành đại lượng điểm kinh nghiệm EXP dung tiến vào hai trong cơ thể con người. Ta đi, này boss điểm kinh nghiệm EXP không ít a, trọn vẹn 5 vạn điểm. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một chút hệ thống nhắc nhở, này boss cống hiến kinh nghiệm, để cho hắn tiết kiệm nửa ngày luyện cấp thời gian. Phốc thủy, nhanh chóng đem thi thể lấy đi, e ngại ta nhặt trang bị. Bơ tiểu sinh nhảy dựng trên mặt đất thu hồi hỏa liệt điều, bước nhanh đi tới cái vị này to lớn trước thi thể, cao giọng gọi nổi lên Tô Nhiên. Hắc cái này tới. Đối với thi thể loại vật này, Tô Nhiên là một chút cũng chê ít, đặc biệt là loại này cao cấp phẩm chất thi thể, dù cho đưa cho thi cốt ngô công dùng ăn, cũng là rất không tệ. Quy củ cũ, Tô Nhiên chạy chậm lấy đi đến bơ tiểu sinh đối diện, ngăn trở ánh mắt đối với thi thể dùng sức đỉnh đầu, ánh mắt nhất thời trở nên rộng rãi hơn nhiều. Thật không biết bọc đồ của ngươi là bao nhiêu, lấy nhiều như vậy thi thể cũng không có thấy đầy. Bơ tiểu sinh nhịn không được độc miệng đến, nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên mang theo cổ quái, không khó nhìn ra, nàng đối với Tô Nhiên loại này luyến thi thích vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Không có biện pháp, ra đại nghiệp đại, ta này thi cốt ngô công sùng vật thức ăn cũng không thể đoạn a, góc truyện audio.com. Tô Nhiên đem việc này trực tiếp đẩy tới thi cốt ngô công trên người, dù sao này sùng vật cũng sẽ không phản bác chính mình, hoàn mỹ. Ồ, trong cái chai này đựng gì thế? Sắt thép cự nhân tiêu thất đem chiến lợi phẩm bảo hiện ra, một quyển sách kỹ năng, một đầu mũ giáp, một cái trang bị huyết sắc chất lỏng bình tử, còn dư lại chính là mấy lọ thuốc tề, còn có hơn 10 mai tiền bạc. Mà hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý chính là kỳ quái bình tử, hắn tiềm thức nói cho hắn biết trong này chất lỏng không tầm thường, tối thiểu nhất không phải là nước tiểu. Đây là nhiệm vụ đảo cụ, hóa hình nước, bơ tiểu sinh một bên lựa lấy trên mặt đất chiến lợi phẩm, một bên hướng Tô Nhiên giải thích. Này hóa hình nước là tất bạo phát nhiệm vụ đảo cụ, lần trước vô dụng đến, hiện tại rốt cục tới có thể mở mang kiến thức một chút hóa hình nước công hiệu. Nha, này boss trả lại phát nổ một quyển sách kỹ năng. Nhanh chóng đem sách kỹ năng nhặt lên, bơ tiểu sinh không thể chờ đợi được nhìn lên thuộc tính, này vừa nhìn không sao, nàng cỗ này tử hưng phấn lực trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, thở dài một hơi, thất lạc nói. Ai, bạch chờ mong một hồi, đây là thuẫn chiến phòng ngự quầng sáng, giá trị không có bao nhiêu tiền, còn là quay đầu lại ném vào công hội nhà kho được rồi. Về phần cái này bạch ngân mũ giáp 40 cấp coi như không tệ, đều dám định xuất đến xem thuộc tính lại nói. Đối với cái này, Tô Nhiên không có so đo, hắn biết bơ tiểu sinh một người khiêng một cái đại công hội áp lực to lớn, có thể nghĩ. Huyền Nhi muội tử, này hóa hình nước đến cùng có công hiệu gì? Phát tới ta xem một chút, đều bơ tiểu sinh đem trên mặt đất trang bị đảo cụ đều thu thập, Tô Nhiên lúc này mới lên tiếng hỏi, này hóa hình nước công hiệu có thể hay không đem người biến thành chủng tộc khác? Không có gì đặc thù, này hóa hình nước có thể đem một kiện vật phẩm khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Bơ tiểu sinh đem hóa hình nước thuộc tính chia Tô Nhiên nhìn, lúc này mới tiếp tục nói. Lần thứ nhất không có đạt được kia cây đặc thù đỏ như máu thảo, này hóa hình nước liền không có đất dụng võ, đây cũng là chúng ta vô pháp giết chết kia huyết ma một nguyên nhân. Người nói là, này hóa hình thủy năng đủ cởi bỏ huyết hồng trên cỏ bí mật. Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, rất có điểm chờ mong, kia cây thần bí đỏ như máu thảo, hóa hình về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu này. Đoán, cho dù thất bại cũng không có gì, cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu, lại soát một lần phó bản. Bơ tiểu sinh vừa cười vừa nói, biểu hiện rất thong dong. Có thể nếu để cho nàng biết trong sa mạc truyền tống trận đã bị hủy, đoán chừng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Rầm ào ào, bơ tiểu sinh một chút do dự đều không có, một lọ từ huyết sắc chất lỏng tất cả đều ngã xuống kia cây huyết hồng trên cỏ, chỉ nghe chi rồi một tiếng, huyết hồng thảo toát ra nồng đậm khói trắng, đem đồng cỏ và nguồn nước bản thể cho che đậy lại. Ha ha, quả nhiên có ích, bơ tiểu sinh mừng rỡ hô, nội tâm vô cùng vui vẻ. Một mực không có đầu mối nội dung cốt truyện có tiến triển, có thể nào để cho nàng không kích động. Tất cả quá trình rằng cọ ước chừng một phút đồng hồ, khói trắng tan hết, một tấm lệnh bài xuất hiện ở Tô Nhiên trước mặt hai người. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trên tấm lệnh bài này khắc in một cái cầm tù chữ, vô cùng dễ làm người khác chú ý, đây là lao tù lệnh bài. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh đem này tấm lệnh bài nắm trong tay, nhìn thoáng qua lệnh bài thuộc tính kinh hỉ hô lên. Thật không nghĩ tới, lệnh bài kia có thể khống chế chỗ này lao tù. Nói xong, bơ tiểu sinh đem lao tù lệnh bài va chạm vào này tòa viễn cổ lao tù, chỉ nghe bá một tiếng, lao tù tiêu thất, liền cả mặt đất thượng lục mang tinh trận cũng trở nên mờ đi. Có chỗ này lao tù, đối phó kia huyết ma chẳng phải nhẹ nhõm thêm vui sướng sao? Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đây quả thực là ăn gian lợi khí, chỉ cần đem huyết ma cho nhốt lại cửa ải cuối cùng, căn bản không có cái gì khó khăn. Nào có đơn giản như vậy, này lao tù buồn ngủ địch xác suất thành công chỉ có 10, đối phó thực lực cường đại boss xác suất thành công thấp hơn, hệ thống làm sao có thể để cho ngươi toàn. Chui vào, chỗ sơ hở này, bơ tiểu sinh tức giận nói đến, đối với này tấm lệnh bài khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Xác suất thành công thấp, vậy chúng ta liền đi chế tạo cơ hội, cách chương.